Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, đuổi tới cùng không nỡ. Nghe được Jeffrey Holder lời nói, Soyo nhịn không được cười nói. Vẫn là cha ra sức. Thế nhưng sau đó hắn liền buồn bực. Aokiji chạy tới tân thế giới. Nói vậy trong thời gian ngắn là không quá có thể trở lại đại hải trình. Cũng liền ý nghĩa hắn muốn có được Aokiji đóng băng trái cây năng lực. Trừ phi đi trước tân thế giới. Bằng không trong một đoạn thời gian căn bản không chiếm được. Aokiji không hiện ra. Soyo kế hoạch liền hoàn toàn bị làm rối loạn. Hắn thậm chí cũng không biết kế tiếp đến cùng làm như thế nào đi. Hắn cần thời gian lại đi kế hoạch một cái. Dù sao hắn từ dâu trắng đoàn hải tặc đi ra. Vì chính là đem tử thần chi nhận tiến hóa. Hiện tại những cái này cần trái ác quỷ. Hắn đến hiện tại cũng còn không có tin tức. Bất quá Soyo bọn họ còn đánh giá thấp hải quân thế lực. Tại bọn họ ẩn tàng rồi sau mười mấy ngày. Đúng là vẫn còn bị hải quân tìm được tung tích của bọn họ. Đồng thời tìm được rồi bọn họ. Soyo, không xong, hải quân đã đuổi theo. Chúng ta đi mau. Soyo buồn chán chi tế chính giáo đạo lấy Jeffrey Holder nhi tử Rambo. Rambo trung quy chỉ là một đứa bé. Đối với lực lượng truy cầu tự nhiên là phi thường khát vọng. Soyo so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng là lại đã phi thường cường đại. Cho nên hắn mới có thể quấn quýt lấy Soyo dạy hắn. Mà Soyo cũng không có tàng tư. Toàn tâm toàn ý giáo dục hắn. Soyo chân chính trải qua chiến đấu tuy là không phải rất nhiều. Nhưng dâu trắng đoàn hải tặc cao thủ lại là rất nhiều. Nhãn giới của hắn tự nhiên không thấp. Biết một đứa bé tự nhiên không có có bất kỳ vấn đề gì. Mà Jeffrey Holder cũng là phi thường cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn. Hắn tuy là cũng là một cái đại hải tặc. Thế nhưng nhà mình người mới biết chuyện nhà mình. Thực lực của hắn đều dựa vào cuộc chiến sinh tử có được. Căn bản là không có cách chỉ đạo chính mình nhi tử. Hiện tại có Soyo như vậy sư xuất danh môn cao thủ trợ giúp. Tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Còn bất quá hiện tại Jeffrey Holder lại là vô cùng sốt ruột. Tung tích của bọn họ bại lộ. Hiện tại hải quân chính nhanh chóng bao vây tiễu trừ bọn họ. Soyo nghe vậy cũng là sắc mặt căng thẳng. Hỏi, hải quân tới bao nhiêu người? Jeffrey Holder hồi đáp. Không biết, thế nhưng có hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Nhân số hẳn không ít. Đi mau. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Soyo lập tức nói ra. Tốt, lập tức đi. Ba người lập khắc lên thuyền hải tặc. Lấy tốc độ nhanh nhất lái. Bất quá hải quân có thể đã tới hơn 10 chiến thuyền quân hạm. Chuyển vây quanh tư thế. Không ngừng mà truy kích Soyo bọn họ. Lửa đạn càng là không ngừng nghỉ chút nào. Không chỉ có như vậy. Kinh khủng hơn là. Vẫn còn có mấy đạo hào quang màu vàng oanh qua đây. Hơn nữa còn kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn. Nhìn thấy loại này hoàng quang. Soyo nơi nào còn không phải minh bạch là ai. Không tốt, là hải quân đại tướng Kizaru. Nhanh, tốc độ mau hơn chút nữa. Bị đánh trúng một lần chúng ta thì xong rồi. Kizaru lè lè quả thực năng lực vô cùng cường đại. Coi như Soyo bọn họ thuyền hải tặc không sai. Nhưng cũng không nhịn được Kizaru công kích. Cho nên chỉ có thể tránh né. Nhưng cái này trốn một chút. Dĩ nhiên là để tốc độ chậm lại. Jeffrey Holder không nói câu nào. Toàn lực lái thuyền hải tặc. Mà Soyo thì là đối với Rambo nói ra. Rambo, đi chúng ta đi pháo đài bên kia. Dụng pháo đạn đối phó đám người kia. Trên thuyền hải tặc hỏa pháo mặc dù không bằng hải quân lửa đạn hung mãnh. Thế nhưng cũng cho hải quân mang đến một ít uy hiếp. Nhất là hải quân quân hạm khá lớn. Số lượng lại, mục tiêu dĩ nhiên là lớn. Đánh nhau cũng thì càng thêm dễ dàng. Vì vậy, Soyo bọn họ giống như hải quân trên biển cả triển khai kịch liệt nhất truy trục chiến. Soyo bọn họ trốn một ngày một đêm cũng không có bỏ qua hải quân. Ngược lại thì ba người bọn họ đều mệt quá. Có mấy lần thay người thời điểm. Bởi vì tốc độ duyên cớ. Thiếu chút nữa thì bị hải quân đuổi theo. Càng làm cho Soyo bọn họ khẩn trương là. Từ vừa mở thủy hoàng vượn xuất lĩnh hải quân bộ đội. Hiện tại ngay cả Akainu đều đuổi theo. Ở hai vị hải quân đại tướng đuổi bắt phía dưới, bọn họ trở nên vô cùng chật vật. Tại bọn họ truy đuổi cùng chạy trốn thời điểm, trên đường ngược lại là gặp được không ít người. Nhưng là những người đó vừa nhìn thấy hải quân trận thế, đều là xa xa tách ra, căn bản không dám xen vào việc của người khác. Cho nên coi như Soyo có họa thủy đông dẫn ý tưởng, cũng là không chút nào biện pháp thực hiện. Oanh, không tốt, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Soyo sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn quát lên, thân thuyền bị Kizaru đánh trúng, nghiêm trọng lậu thủy, tiếp tục như vậy nữa. Không kiên trì được bao lâu, mới vừa Kizaru một kích kia đánh trúng thuyền hải tặc thân thuyền. Có thể dùng thuyền hải tặc xuất hiện một cái cự đại động. Nước biển không ngừng tràn đầy tiến đến. Chứng kiến cái tình huống này, Soyo ba người bọn họ cũng biết thuyền hải tặc không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Vậy phải thế nào làm? Jeffrey, Holder lớn tiếng nói ra. Có thuyền, chúng ta có thể vẫn có thể có cơ hội bỏ qua bọn họ. Nhưng là một ngày không có thuyền, chúng ta nhất định phải chết. Soyo trầm giọng nói, chiếc thuyền này đã vô dụng, chúng ta không thể lưu ở chỗ này chờ bị bắt, cho nên, các ngươi nghe ta, chúng ta từ trên trời phi, tuy là tốc độ không tính là nhanh, nhưng tối thiểu cũng còn có một đường hy vọng. Jeffrey, Holder ngạc nhiên hỏi, làm sao phi? Soyo cũng không nói gì, mà là trực tiếp rút đao ra, sau đó sử dụng Minazuki Shikai. Nhất thời một con ma quỷ to lớn hình cá hình thái quái vật xuất hiện. Đây là cái gì? Jeffrey, Holder cha con đều là giật mình nhìn một màn này. Bọn họ rõ ràng chứng kiến con quái vật này chính là Soyo trong tay cây đao kia biến thành. Nhưng là đao làm sao có thể biến thành quái vật? Hai người đều là khuôn mặt bất khả tư nghị. Soyo không có thời gian cùng hai người giải thích thêm cái gì, mà là quát to, nhanh lên đi. Cái này muốn thế nào phi? Jeffrey không? Một, Holder có chút hoài nghi hỏi. Soyo nói ra, tin tưởng ta, nhanh, thuyền muốn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Thuyền hải tặc không chỉ có là lậu thủy, tốc độ cũng là thật nhanh giảm xuống. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, hải quân cùng giữa bọn họ khoảng cách liền lại rút ngắn rất nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, đến rồi loại tình trạng này. Jeffrey, Holder cũng không kịp nhớ tới hắn. Ôm lấy hắn nhi tử Rambo liền nhảy lên Minazuki bên trên. Sau đó Soyo khẽ quát một tiếng. Đi, Minazuki nhất thời minh kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía bầu trời bay. Tăng lên tốc độ tuy là không phải rất nhanh, nhưng là bởi vì là phi hành, cho nên không cần giống như thuyền hải tặc như vậy thao túng phương hướng. Cũng không cần lo lắng hải lưu trở ngại, cho nên ngược lại là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.